Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1394. Thị viêm ma tộc, chương 1402. Thị viêm ma tộc đội ngũ duy nhất chiến đấu mục sư lập tức tiến lên bắt đầu trị liệu. Tiết Nguyệt đế quốc Nguyệt Quang quân đoàn thiên tài thiếu nữ. Chiến đấu mục sư cách ấm nhiều Lemony nàng có cường đại kiếm thuật cùng thiên phú cực cao hề. Chữa trị năng lực, vẫn là một quang minh ma pháp sư. Lần này kiếm linh bí cảnh tử tự nhiên là đề cử nàng. Mặc dù là Nguyệt Quang quân đoàn cường giả, nhưng cũng không phải là đoạn thu phục sinh. Tiết Nguyệt đế quốc thành lập đến nay, Nguyệt Quang quân đoàn liền mở ra, nhưng vẫn là thừa hành tinh anh chính sách. Cách ấm nhiều lâm chính là tại rất nhiều người bên trong chỗ hết tài năng. Từ đó gia nhập Nguyệt Quang quân đoàn, hội trưởng đại nhân, hắn ta cứu không được, nhưng có thể chậm lại tử vong thời gian. Muốn cứu hắn cần sinh mệnh chi tâm dược thủy, hoặc là chữa trị trái tim đồ vật. Ta không có cách ấm nhiều lâm kiểm tra rồi nói ra. Nằm dưới đất cường giả nghe xong thần sắc mờ đi, bất quá hắn cũng không có gì biện pháp. Trái tim đều bị làm nát, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Cảm ơn các ngươi, tên này nhân loại nhỏ giọng nói. Hắn đã suy yếu đến cực hạn, hiện tại động đều không động được. Ta chỗ này có chữa khỏi ngươi đồ vật, nếu như ngươi có cùng cấp bậc bảo vật hoặc là những vật khác ta có thể cứu ngươi, đoạn thu nghe. Xong nói, dù sao đều là nhân loại, có thể cứu một chút đoạn thu vẫn là sẽ cứu. Không cần, đồng bạn của ta đều đã chết, ta sống cũng không có ý nghĩa, nhân loại cường giả nghe xong thản nhiên nói. Vậy được rồi, đoạn thu tôn trọng lựa chọn của hắn. Đã hắn dạng này tuyển kia đoạn thu cũng sẽ không nói cái gì. Nếu như người cường giả này muốn tiếp tục sống, đoạn thu khẳng định sẽ để cho cách ấm nhiều lâm đi cứu hắn. Trị liệu tốn hao có thể về sau tại con. Là cái gì công kích các ngươi? Chúng ta tại cái khác địa phương cũng đụng phải tình huống này, đoạn thu hỏi. Thị viêm ma tộc, đoạn thu nghe xong nghi ngờ nói. Hắn cũng chưa từng nghe qua cái chủng tộc này. Ta cũng không biết, ánh điệp cũng ở bên cạnh nói. Nhưng mà trong đội ngũ vẫn là có người biết đến. Băng tuyết nữ vương quyền thanh nghe xong đi lên phía trước nói. Ta biết, ma pháp kỷ nguyên xuất hiện chủng tộc, là một cái chủng tộc mới, nghe nói là có ma quỷ cùng ác ma còn có đặc thù huyết tộc huyết mạch. Cụ thể ta không biết, quá xa xưa, bọn hắn tiến hóa, rất mạnh, tiếp cận cấp chí tôn chiến lực nằm dưới đất cường giả hư nhược nói. Ngươi có thể đem biết đến nói cho chúng ta biết sao? Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi báo thù. Ta là kiếm thần chí tôn, vị này là kiếm tiên, đoạn thu nghe xong lập tức nói. Tên này nhân loại cường giả nghe xong hai mắt tỏa sáng. Hắn lập tức cung kính nói. Kiếm thần đại nhân, có thể cho ta một điểm năng lượng sao? Ta đem thứ ta biết bày ra, không có vấn đề. Đoạn thu nghe xong lập tức cho người cường giả này rót vào tinh khiết năng lượng. Có đoạn thu năng lượng. Tên này nhân loại cường giả trong tay lập tức ngưng tụ một cái quang cầu. Mấy chục giây sau hắn mới lên tiếng. Cái này trong quang cầu có ta biết tin tức. Có thể trước khi chết nhìn thấy nhân loại truyền ký. Ta rất thỏa mãn. Đại nhân ngài phải cẩn thận. Địch nhân rất cường đại. Hắn hiển nhiên là biết đoạn thu. Có lẽ những chủng tộc khác khả năng không hiểu rõ. Nhưng nhân loại tinh linh này một ít chủng tộc đại bộ phận đều có thái cổ kỷ nguyên lịch sử. Mà đoạn thu vị này trong lịch sử có truyền kỳ sự tích nhân vật tự nhiên là biết đến. Nhưng cũng tiếc chính là, người cường giả này nói xong cũng nhắm mắt lại, về sau sinh mệnh khí tức bắt đầu trôi qua, hắn lựa chọn an tĩnh tử vong. Ai, đoạn thu thở dài, về sau lấy được hắn ngưng tụ quang cầu. Rất nhanh đoạn thu liền tiến vào đến tên này nhân loại thị giác. Chính là trước đó phát sinh sự tình, thị viêm ma tộc là cái dạng gì, làm sao công kích chờ một chút đều có. Trong đó còn có một số ký ức, là liên quan tới thị viêm ma tộc, liền cùng quyền thanh nói. Thị viêm ma tộc có cường đại huyết mạch, nhưng bởi vì có ác ma cùng ma quỷ huyết mạch, dẫn đến cái chủng tộc này trường kỳ ở vào vô ý thức bạo nộ trạng thái. Nhưng bây giờ tình huống này biến mất, những này thị viêm ma tộc ngoại trừ phi thường khát máu bên ngoài, đã có thể khống chế mình. Công kích bọn hắn có hai tên thị viêm ma tộc, mặc dù cõng trường kiếm, nhưng đều không có sử dụng, nhìn hẳn là dùng quy tắc lỗ thủng, không phải thị viêm ma tộc là căn bản vào không được kiếm linh vị diện. Ký ức rất nhanh liền tra xét xong tất, về sau Đoạn Thu liền nói, đem hắn chôn đi, địch nhân thật rất mạnh, đem tự mình biết sự tình nói cho đám người. Quyền Thanh sau khi nghe xong rất nhanh liền nói, thật có chút phiền toái. Phía sau khẳng định có người nắm trong tay cái chủng tộc này, đối phương hẳn là tại tích lũy tài. Nguyên, bọn hắn săn giết đến cột sáng phụ cận mạo hiểm giả. Căn cứ thị viêm ma tộc sức chiến đấu, chỉ cần không có cấp chí tôn, có rất ít người là đối thủ, Đoạn Thu nói. Lại một chủng tộc mạnh mẽ quật khởi, cũng không biết là tốt là xấu. Hoàn thành nơi này nhiệm vụ, về sau đám người tiếp tục xuất phát. Lần này còn chưa tới cột sáng đã tìm được kiếm linh vị diện một chỗ khoáng mạch. Đã tìm được khoáng mạch, vậy liền tại khoáng mạch phụ cận thăm dò. Kiếm chi chiến hạm cần năng lượng, đám người thanh lý phụ cận quái vật, để lấy quặng người máy xuống dưới thu thập, là phổ thông năng lượng thủy tinh khoáng mạch, nhưng chỉ cần là năng lượng liền có thể sử dụng. Kiếm chi chiến hạm bên trong có chuyển hóa năng lượng máy móc. Ngay tại người máy bộ đội lấy quặng thời điểm, đám người cũng tại phụ cận săn giết quái vật này cùng thăm dò. Đều có khác biệt trình độ thu hoạch, thậm chí mục sư cách ấm nhiều lâm còn tăng lên tới ngụy cấp chí tôn. Đại lượng tài nguyên bị tìm tới, mang về tinh luyện sau liền có thể để không ít người đột phá. Kiếm chi chiến hạm đang từ từ bổ sung năng lượng bên trong. Mà phụ cận ngoại trừ Đoạn Thu mấy người cũng có cái khác mạo hiểm giả đội ngũ. Chỉ là tương hỗ ở giữa không có đụng phải, duy nhất có thể gặp địa phương chỉ có cột sáng chỗ khu vực. Lấy quặng dùng hơn 10 ngày, mười mấy ngày nay đến nay khắp nơi đều đang phát sinh chiến đấu. Từ vương cấp đến cấp chí tôn chiến đấu ba động đều có. Đem khoáng mạch đào xong, đám người liền tiếp tục tìm nhiệm vụ hoàn thành. Nơi này nhiệm vụ ban thưởng thật rất tốt, trên cơ bản đều là ngụy cấp chí tôn vũ khí, cấp thấp nhất cũng là năng lực tinh thạch. Đi vào gần nhất nhiệm vụ địa điểm, đám người lập tức tiến đến xem xét, tại trước đây không lâu bên này phát sinh chiến đấu kịch liệt. Đoạn Thu muốn tới đây nhìn xem là tình huống như thế nào. Có phải hay không thị viêm ma tộc, kiếm chi chiến hạm đến tự nhiên dọa bên này mạo hiểm giả nhảy một cái. Đoạn Thu bọn người đi qua sau mới phát hiện là tinh linh tộc. Nếu là tinh linh tộc liền đơn giản, biểu lộ thân phận sau rất nhanh đám người an vị ở cùng nhau. Đây là trong vũ trụ một cái rất cường đại tinh linh đế quốc. Nhưng bây giờ tất cả mọi người mang theo khác biệt trình độ thương thế. Có hai tên tinh linh trọng thương, vẫn còn kỳ nguy hiểm mà ni thị viêm ma tộc sao? Đoạn Thu hỏi. Tinh linh công chúa nhẹ gật đầu, không sai, là thị viêm ma tộc, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì câu thông trực tiếp liền phát động công kích địa phương khác cũng giống. Vậy, hơn 10 ngày trước chúng ta phát hiện rất nhiều thi thể, đều là bị thị viêm ma tộc sát hại, cũng không biết kiếm linh bí cảnh có bao nhiêu thị viêm ma tộc tại. Hết chương.